Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 34, góc truyện audio.com. Editor, Sarah, tôi bắt đầu ăn không tiêu rồi. Còn một chương nữa, QAQ. Sáng sớm hôm sau khi Raphael tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua khe hở rèm cửa mà chiếu vào phòng. Y cúi đầu ngắm Omega trong lòng. Omega của y thật nhỏ xinh. Đường cong lưng duyên dáng mịn màng dính sát vào lồng ngực của y, một đầu tóc ngắn màu đen tán loạn che trên cái trán xinh đẹp. Ánh mắt hắn nhắm nghiền, lông mi lại vừa dài vừa dày, khóe mắt hồng hồng, miệng nhỏ hơi sưng còn hơi hơi mở ra. Chắc Omega của y mệt mỏi muốn chết rồi, mặc dù y đã rất khắc chế, cố gắng đối xử dịu dàng với hắn, tổng cộng chỉ làm 2 lần. Nhưng Omega của y quá yếu nhược, y sợ rằng y sẽ làm hắn đến hỏng mất, đến tận khi hắn mệt đến mức tê liệt ngã xuống lòng mình mà nặng nề ngủ. Y cúi đầu chôn cái mũi sau cái gáy tuyết trắng của Diệp Quân. Nơi đó có một vết dấu răng lớn, xung quanh da thịt trắng nõn ánh lên dấu răng màu tím hết sức rõ ràng. Đó là thứ tối hôm qua y cắn tuyển thể Omega mà lưu lại. Omega của y cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về y. Y nhớ tới tối hôm qua Diệp Quân trong bộ dạng trần truồng nằm phía dưới mình. Tiểu Omega lần đầu tiên làm việc đó nên ngây thơ không thể nào tả xiết. Không biết làm thế nào với phản ứng của cơ thể mình. Nhưng cái cách hắn vừa thanh thuần vừa mị hoặc một lần nữa khiến cho y suýt nữa thì thất thố. Y chỉ muốn hoàn toàn thả ra lồng giam nội tâm mình. Buông bỏ hết thảy áp lực mà thả ra con mãnh thú trong mình để hung hăng nuốt trọn Omega. Raphael cảm giác được dương vật của y lại bắt đầu cứng rắn đến phát đau. Y cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Chỉ cần nghĩ về nó một xíu thôi. Tiểu Raphael đã cứng rắn sắp nổ tung rồi. Raphael lấy tay ôm lấy eo của người trong lòng, để hắn kề sát y hơn rồi đem dương vật thật lớn cương cứng của mình đút vào khe mông chật hẹp. Di chuyển tới lui để giải tỏa ham muốn trong lòng, nơi đó trải qua một đêm điên cuồng nhưng vẫn trơn ướt như trước. Omega của y vì y mà chảy ra nước, trái tim Raphael kích động một trận, đút vào bên trong một chút, quy đầu cực đại gạt 2 gò đất phong trắng noãn 2 bên ra. Thẳng từng dấn vào miệng huyệt mềm mại, ở đó càng thêm trơn rượt, cơ thể Omega quả thực khiến người khác phải phát điên. Diệp Quân đang mơ màng ngủ, đêm hôm qua hắn quá mệt mỏi, làm được một nửa thì không chịu được nữa mà tựa vào ngực Raphael ngủ say. Bây giờ hắn lại cảm thấy đang bị một cây gậy thô hơn nhiều lần để trong mông. Đành phải né về phía trước mà tránh, nhưng thứ đầu kia lại theo sát mà lên, chôn vào khe mông hắn, thậm chí còn để gần cửa động huyệt. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra rồi phát hiện mình bị cánh tay Raphael vây chặt chẽ. Để vào mông của hắn đúng là dương vật thật lớn của Raphael. Buồn ngủ hoàn toàn bị dọa chết, nhất thời tỉnh táo hẳn. Ngay lúc này hắn đang toàn thân trần truồng bị Raphael áp vào trong ngực. Cơ thể kiên cố sau lưng hắn chặt chẽ kề sát hắn. Nửa mình dưới bị thứ to lớn gì đó dao động giữa khe mông. Ngay sau đó Diệp Quân liền nghĩ tới chuyện tình tối hôm qua. Hắn ở dưới thân Raphael trằn trọc vặn vẹo, cơ thể bị mở ra hết cỡ, nơi tư mật nhất cơ thể gắt gao cắn chặt dương vi ti cực đại. Tiếp nhận một lần lại một lần chiếm hữu tới cực điểm. Mà miệng của hắn thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng vô cùng. Diệp Quân vùi mặt vào gối không dám nhìn đối phương. Cố gắng gãy giụa để thoát khỏi cánh tay như xiềng xích. Em muốn rời giường. Em đói bụng rồi. Raphael biết Diệp Quân xấu hổ. Y gợi lên khóe miệng. Không trêu chọc hắn nữa mà buông ra người trong lòng sau đó đứng lên khỏi giường. Diệp Quân dương mắt nhìn thoáng qua. Bật người dùng gối đầu che mắt. Raphael vậy mà không mặc quần áo. Cứ như vậy trắng trợn xuống giường. Trên mặt Diệp Quân một trận khô nóng. Nhịp tim bắt đầu nhanh dần, liếc mắt nhìn một cái. Hắn thấy được cơ thể cực kỳ dương cương của Raphael, dáng người cao lớn, cơ bắp căng đầy, khắp mọi chỗ đều tràn ngập lực lượng và đẹp đẽ. từng bước đi đều tản ra bên ngoài hormone nam giới cường thế mà bá đạo. Cho dù là Apollon trong thần thoại Hy Lạp cũng không thể sánh bằng. Raphael đi tới bên cửa, mở cửa rồi lấy hai cái chai từ bên ngoài vào. Chắc là Merce đã chuẩn bị tốt rồi để ở đó. Uống, Raphael lấy xong rồi quay về bên giường. Đặt cái chai bên môi Diệp Quân. Cái gì đấy? Diệp Quân ngẩng đầu từ gối lên. Tránh ánh nhìn vào cơ thể người đàn ông mà chăm chú vào cái chai trong tay y, hỏi. Thuốc dinh dưỡng, Raphael trả lời, sẽ giúp em nhanh chóng bổ sung thể lực trong kỳ động dục. Không phải đã vượt qua rồi à? Diệp Quân có chút nghi hoặc. Kỳ động dục đã qua rồi. Hắn bây giờ có thể rời giường đi nhà ăn ăn cơm mà không cần phải uống cái thuốc dinh dưỡng này nữa. Raphael tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Chưa, ít nhất phải liên tục 3 ngày hoặc lâu hơn. Diệp Quân nghi hoặc nhìn Raphael rồi khuôn mặt hắn từ từ hồng thấu. Hắn nhớ ra kỳ động dục của Omega ít nhất phải liên tục 3 ngày mới chấm dứt. Trời ơi y, hắn không dám tưởng tượng mấy ngày kế tiếp mình phải vượt qua như thế nào. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Raphael đem ống hút đưa đến bên miệng hắn. Uống nó đi, ngoan, Diệp Quân đành phải nhận lấy cái chai. Một hụ uống cạn sạch chất lỏng bên trong. Sau đó lại vùi đầu mình vào trong gối lần nữa. Hắn vừa nghĩ đến việc còn phải làm như tối qua với Raphael vài ngày. Liền nhịn không được mà run rẩy cả người. Raphael thấy Diệp Quân uống hết chất lỏng trong chai rồi trở về giường thì nói. Khó chịu thì nói với anh. Diệp Quân hoàn toàn không nói nên lời. Hắn chỉ có thể bảo. Ngay bây giờ, lúc Raphael đặt cái chai trở về cửa thì cơ thể hắn có cảm giác kỳ lạ như thế nào? Cái cảm giác này đến quá nhanh. Đợi đến khi Raphael trở lại bên cạnh hắn thì cơ thể hắn rõ ràng khô nóng bất an. Muốn được chiếm lấy, muốn được tiến vào. Phía sau cái cửa huyệt xấu hổ kia bắt đầu chậm rãi co rút lại. Thậm chí nước còn tràn ra từ bên trong. Raphael rõ ràng cảm nhận được hormone Omega đang dao động trong không khí. Sau đó ánh nhìn rời đến trên người Omega liền minh bạch. Omega của y lại phát tình. Raphael từ từ leo lên phía trên Diệp Quân. Phủ kín lưng Omega đang chống dậy rồi ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Đừng sợ, anh đến thỏa mãn em. Diệp Quân siết chặt lại cổ. Chỉ thấy cả người mình một mảnh tê dại. Giọng điệu Raphael mẹ nó thật là sexy. Hắn cảm thấy mình càng thêm đói khát. Raphael cúi đầu ngậm dái tai khéo léo của đối phương rồi mút vào cắn nhẹ. Sau đó dùng đầu lưỡi dọc theo vành tai nho nhỏ chậm rãi liếm một vòng rồi một vòng khác. Nhẹ nhàng khuấy động thăm dò lỗ tai. Phản ứng của Omega thú vị cực kỳ. Cả người không ngừng run rẩy theo động tác của y, miệng phát ra tiếng thở khẽ đôi khi còn thêm chút rên rỉ. Vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Sau khi khiêu khích hai cái lỗ tai mấy lần y mới dọc theo bên gáy chậm rãi vòng ra sau gáy nơi có tuyển thể Omega rồi dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Dùng răng nanh cắn nhẹ. Tuyển thể Omega là một trong những chỗ mẫn cảm nhất trên người Omega. Quả nhiên Diệp Quân phát ra tiếng rên rỉ lớn hơn, vừa ngọt ngào lại mê hoặc, giai điệu du dương uyển chuyển kia quả thực khiến con người ta nhịn không được ham muốn hung hăng xâm phạm hắn. Raphael không khiêu khích nơi đó nữa vì y sợ mình sẽ không chờ làm đủ màn dạo đầu rồi nhịn không được chiếm lấy đối phương. Raphael dọc theo đường cong lưng duyên dáng của Omega chậm rãi đi xuống. Bả vai xinh xắn, phần lưng trắng nõn hơi hạ thấp, hông thon gọn rồi dọc từ cổ đến thắt lưng. Đường cong Omega của y trơn nhẵn bằng phẳng, tiếp tục xuống nữa, đường cong kia đột nhiên hất lên, đó là cái mông đẫy đà chắc nịch. Nơi ẩn nấp của cúc hoa Omega, Raphael vuốt ve chơi đùa cái mông vung cao. Da thịt hoạt nộn tràn ngập co giãn dưới bàn tay to của y bóp méo ra đủ loại hình dạng. Gò thịt trắng noãn bị bàn tay to sẫm màu trà đạp đến lún sâu. Lại khiến y nổi lên khoái cảm làm nhục. Y mê muội đùa bỡn thứ nhô lên với rất nhiều xúc cảm tuyệt vời rồi dùng hai bàn tay bao lấy hai nửa vòng tròn. Nhẹ nhàng tách ra, nhất thời nước từ trong khe mông trút xuống. Tản mát ra mùi vị nồng đậm. Y vùi đầu vào giữa hai gò đất trắng. mũi ghé lên khe mông trượt động, đầu lưỡi quét toàn bộ nước có hương vị mê người kia vào miệng. Mỹ vị đến cực điểm, đến khi liếm láp xong tất cả chất lỏng tích lũy trong khe mông. Hai tay Rafael thoáng dùng sức mở ra hai gò mây mẩy. Huyệt động hãm sâu bên trong nhất thời xuất hiện. Y thề, đây tuyệt đối là cảnh đẹp đất y từng gặp. Đó là cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng hé ra, bị ướt nước quá lâu nên phát ra ánh hồng nhuận sáng bóng. Giờ phút này nó đang hé ra rồi hấp háy phun ra nuốt vào mật dịch vào da cuồn cuộn vô cùng. Y mê muội nhìn hồi lâu, cuối cùng không chịu đựng nổi liền hôn lên. Omega bị kích thích lập tức nảy eo lên. Rafael nâng tay áp chế vòng eo của hắn, tay còn lại dùng xúc tách ra nửa cánh mông còn lại rồi thật sâu liếm lên. Cái miệng nhỏ nhắn mới đầu còn bị kinh hách mà rụt lại. Ngay sau đó liền nhiệt tình mở ra động khẩu, nhận lấy liếm hôn của y, thậm chí lúc đầu lưỡi lướt qua động khẩu còn tinh nghịch kẹp lấy đầu lưỡi, muốn hút đầu lưỡi vào bên trong. Vào lúc này Diệp Quân nằm lì trên giường, xấu hổ đến nỗi toàn thân đỏ lên, dưới thời gian dài bị Rafael liếm hôn đã sớm mất đi khí lực. Ngay lúc Rafael tách ra cánh mông hắn, hắn ngay cả dư âm phản kháng cũng không có. Nhưng khi Rafael liếm lên nơi xấu hổ đó, hắn bị kinh hãi suýt nữa nhảy dựng lên. Có điều vòng eo hư nhuyễn rất nhanh bị môi và răng Rafael làm thành một vũng nước. Nơi xấu hổ cùng cực nhanh chóng thích ứng khiêu khích của Rafael, còn chủ động đón ý hùa theo đầu lưỡi y, lúc đầu lưỡi tham tiến thì càng thêm khoái hoạt mà mấp máy. Gắt gao hấp chặt đối phương không cho y rời đi, để y tham nhập sâu hơn. Diệp Quân hoàn toàn bị phản ứng cơ thể mình dọa đến ngây người. Hắn không thể tưởng tượng được mình lại dâm đãng phóng túng kinh khủng như thế. Hắn vùi đầu chôn thật sâu vào trong gối, không dám suy nghĩ về bộ dạng mình lúc này. Sau đó mặt sau liên tục truyền đến khoái cảm không ngừng tác động thần kinh hắn. Trong vài tháng gần đây, hắn nhận ra các giác quan nhanh chóng phát triển trưởng thành. Lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng đây là chuyện tốt, còn bây giờ hắn lại hối hận vạn phần. Hắn hiện tại mẫn cảm hơn so với trước kia 1000 lần a. Đầu lưỡi Rafael mềm mại mạnh mẽ bắt đầu âu yếm huyệt khẩu hắn, liếm lấy từng cái nếp uốn, sau đó theo cửa huyệt khép mở mà dò xét đi vào. Huyệt khẩu của hắn như được cổ vũ nhanh chóng quấn lên, bắt lấy và kéo nó vào chỗ sâu bên trong. Rafael thuận theo tâm ý tụi nó, đem đầu lưỡi sáp nhập càng sâu. Đầu lưỡi ở trong cửa huyệt đánh một vòng rồi mút sạch từng chỗ trong nội bích, quấy lên nước dịch tràn đầy bên trong phát ra thanh âm chật chật đầy dâm đãng. Khi có nước tràn ra, đôi môi dính sát vào nhau đang trú ở cửa huyệt khẽ hấp, hút đi hết thảy bọn chúng. Vị trí bị khuấy động truyền tới từng đợt khoái cảm, từ phía trước Diệp Quân đã thẳng tắp kiều lên, trên đỉnh chảy ra chất lỏng tí tách. Tự dưng hắn có một mong muốn kỳ lạ rằng, hắn muốn bị Rafael liếm đến bắn. Đủ rồi, Rafael, buông. Diệp Quân sợ hãi cực kỳ, muốn đẩy đầu Rafael ra nhưng Rafael càng dùng sức quấy đảo nội bích, mút lấy huyệt động mẫn cảm, uống cạn mật dịch ô ô tràn ra. Rafael, đừng mà, Diệp Quân khóc nức nở, hậu huyệt gắt gao kẹp chặt đầu lưỡi y, nhục căn phía trước cương thẳng tắp. Khoái cảm thật lớn nhanh chóng theo cửa huyệt bị sáp bị xâm nhập mà đến. Đừng, đừng, phải bắn. Phía trước của hắn sau một lần mút sâu thì run rẩy kịch liệt. Từ đỉnh chảy ra từng luồng chọc dịch màu trắng. Tất cả bắn ở trên chăn. Cách trương.